Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, trận khốn. Hai đạo chỉ đỏ chậm rãi bay tới trong thân thể của hắn. Hắn tại đi nhanh sau khi cũng cảm thấy hai cái này đại Atula dị dạng. So với lúc trước, giống như sát ý của bọn hắn càng đậm, giống như đụng phải chính mình là kìm lòng không được xông lên. Mà cũng không phải là chân chính suy nghĩ về sau quyết định. Bọn hắn tràn đầy phẫn nộ sát cơ, giống như muốn liều lĩnh giết hắn, dù cho đánh không lại cũng muốn đồng quy vu tận. Lúc trước thời điểm, hắn trên thân cũng có ánh sáng màu đỏ. Đại đàm Atula lại không có như vậy sát cơ mãnh liệt. Mà vừa rồi hai cái đại Atula tuyệt không phải nhận ra thân phận của hắn đến. Chỉ là bởi vì được chính mình trên thân tán phát ánh sáng màu đỏ ảnh hưởng. Cho nên phấn đấu quên mình lao ra chịu chết. Hắn suy nghĩ, chẳng lẽ nói hắn trên người ánh sáng màu đỏ càng dày đặc. Đối với Atula lực hấp dẫn càng mạnh, mà lại càng có thể ảnh hưởng Atula sát cơ. Không chỉ là bị bọn hắn cảm ứng được, còn bị bọn hắn thống hận muốn giết đi. Ánh sáng màu đỏ càng mạnh, sát ý của bọn hắn càng dày đặc, không cách nào tự chủ. Nếu thật là như vậy, cũng là bởi vì lúc trước giết đi Lô Phi Kiệt đưa đến. Giống như Lô Phi Kiệt trên thân cái kia đạo chỉ đỏ phá lệ tráng kiện. Có cái kia đạo chỉ đỏ về sau, hắn trên người ánh sáng màu đỏ mới càng phát ra dày đặc. Phóng lên tận trời, theo hướng phía trước sông. Phía trước càng ngày càng nhiều đại Atula lao ra thẳng hướng hắn. Mặc kệ tu vi của bọn hắn xa xa yếu tại hắn, vẫn là không chút do dự, không có chút nào lý tính giết tới. Sở Ly căn bản không cần đến xuất động chín kiếm. Thí thiên kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ của bọn hắn, liền chém tới bọn hắn đầu người. Sau đó hóa thành xương máu cùng bay ra một tia chỉ đỏ đến. Từng cái biến mất, xuất kiếm không có trì hoãn hắn tốc độ. Dưới chân hắn bồng bềnh, kiếm trên tay cũng nhẹ nhàng không giống tại giết người, mà là tại tùy ý huy động. Lại cứ từng cái một đại Atula đem đầu góp đi lên tùy ý hắn làm thịt giết. Sở Ly xông ra hơn 1000 dặm, chết trong tay hắn lên đại Atula đã đạt tới 20 cái. Trên người ánh sáng màu đỏ càng phát ra dày đặc. Theo hắn biết, Atula cảnh đại Atula mặc dù nhiều, lại còn không có đạt tới tùy ý 1000 dặm liền có hai hơn 10 cái trình độ. Hiển nhiên là bởi vì nơi này tới gần thành Ngọa Long. Những này đại Atula muốn giết lên thành Ngọa Long. Chẳng lẽ những này đại Atula chuẩn bị công kích thành Ngọa Long? Hắn suy tư khả năng này. Không ngừng bước tiếp tục hướng phía trước sông. Bên cạnh rừng cây lại xông ra một cái đại Atula đến. Tu vi cao thâm, khí thế như cuồn cuộn sóng lớn. Hai mắt thanh minh, không như lúc trước xông tới những cái này cái đều đỏ hồng mắt. Sở Ly thân hình không ngừng tránh đi hắn hướng phía trước sông. Cái này đại Atula hừ một tiếng theo sát phía sau. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không thể hất ra. Tu vi sâu mặc dù không tới tôn chủ trình độ, đã là khó gặp. Sở Ly đã là thúc giục xả thân thần công. Thân như một cái bóng mờ. Hắn còn có thể đuổi kịp. Sở Ly nhíu nhíu mày, trầm giọng uống nói. Các ngươi chẳng lẽ muốn công kích thành Ngọa Long? Cái này đại Atula thân hình cao trọn, thoạt nhìn là một cái tuấn giật trung niên. Thân hình theo sát Sở Ly thời khắc, lắc đầu nói, thành Ngọa Long có gì có thể công? Sở Ly hừ nói, cái kia vì sao đều chạy đến thành Ngọa Long phụ cận? Vực ngoại chiến trường nơi khác không có gì có thể giết thiên nhân. Đương nhiên muốn tới thành Ngọa Long phụ cận. Cái kia đại Atula cười cười. Sở Ly nói, khẩu khí không nhỏ. Ta không tin các ngươi giết sạch vực ngoại chiến trường tất cả thiên nhân. Thư lại như thế nào không tin lại như thế nào. Dù sao ngươi phải chết. Đại Atula lắc đầu mỉm cười nói. Nhìn ngươi cái này một thân khí thế. Hiển nhiên là tội ác tày trời. Chết chưa hết tội. Sở Ly nở nụ cười. Giết các ngươi Atula không tính tội. Mà là thay trời hành đạo. Ngươi đáng chết. Đại Atula lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên thét dài, ba đạo thét dài đi theo vang lên, tiếng gào vừa lên lúc, còn ở phía xa, tiếng gào rơi hạ lúc, đã đến phụ cận, ba cái đại Atula bồng bềnh mà tới. bốn người đem Sở Ly vây vào giữa. Sở Ly bước chân không ngừng nói. Các ngươi là thuộc về cái nào tôn chủ thuộc hạ? Ngươi còn biết tôn chủ? Tấn Giật trung niên kinh ngạc. Sở Ly hừ nói. Atula tôn chủ không thể bị người biết. Có thể biết chúng ta tôn chủ. Xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Đương nhiên, ngươi nếu là hạng người vô danh cũng giết không được như thế nhiều Atula. Lô Phi Kiệt, ngươi sao biết? Bởi vì hắn chết trên tay ta. Không có khả năng. Ha ha, hắn thân là tôn chủ liền không thể chết rồi. Tôn chủ thật sự là chết tại ngươi trên tay. Tấn Giật trung niên sắc mặt âm nặng, hai mắt thả ra ánh sáng màu đỏ, đã không còn lý trí cùng tỉnh táo. Sở Ly gật gật đầu, ta tự tay chỗ giết, bằng bản lãnh của ngươi, căn bản không có khả năng giết chết tôn chủ. Vậy dạng này đâu? Sở Ly cười lạnh, đỉnh đầu chín đạo chuôi đột nhiên bắn ra ánh bạc, quét sạch bốn người, nhìn thấy ánh bạc tập đến. Bốn người nhao nhao muốn nghênh kích lại trực tiếp bị diệt rơi. Ánh bạc những nơi đi qua không trở ngại chút nào. Còn sót lại hạ bốn đám xương máu cùng bốn cái chỉ đỏ. Hắn chín đạo khí hải bên trong vẻn vẹn lưu lại một đạo kiếm khí. Có thể phát ra thấp nhất một kiếm. Cái này bốn cái chỉ đỏ dung nhập thân thể của hắn. Làm cho ánh sáng màu đỏ càng phát ra tăng vọt. Xa nhìn qua giống như liệt diễm bay lên không. Sở Ly lắc đầu thở dài. Chính mình như không có chín kiếm hợp nhất. Đối phó cái này bốn cái đại Atula có thể phải cần một phen tay chân. Không có khả năng giống bây giờ như vậy thân pháp không hề dừng lại. Không quấy nhiễu chính mình đi đường. Chín kiếm hợp nhất uy lực quá mức mạnh mẽ. Không uổng công chính mình phí hết khổ tâm đạt được. Nhưng hắn mảy may không có cao hứng cảm giác. Ngược lại tâm tình trầm trọng. Vừa rồi cái kia Tuấn Giật trung niên không có nói láo. Vực ngoại chiến trường thiên nhân tử thương thảm nặng. Cho nên đa số thiên nhân đều triệt thoái phía sau. Lui trở về thành Ngọa Long. Chỉ có những cái kia to gan lớn mật mới tiếp tục theo thành Ngọa Long ra phía ngoài vực ngoại chiến. Trường đuổi. Vực ngoại chiến trường bây giờ hiếm có thiên nhân. Đều là Atula tung hoành. Mà Tiêu Kỳ lại đột nhiên biến mất. Tuyệt không phải trở về thành Ngọa Long. Mà là mất tích, chẳng lẽ lại bị cái nào tôn chủ đụng phải? Không có giết đi nàng, chỉ là bắt đi nàng. Ý niệm này cùng một chỗ liền bị hắn ép xuống. Rất không có khả năng. Thật muốn đụng phải tôn chủ, Tiêu Kỳ đã sớm bóp nát phá hư châu trở về. Tâm hắn tư phun trào, liều mạng phi nhanh, xả thân thần công không muốn sống thôi động không ngừng nghỉ. Không để ý hậu hoạn, về sau lại đụng phải 10 cái đại Atula. Từng cái bị hắn chém giết, hắn chín đạo khí hải một lần nữa chứa đầy chín kiếm kiếm khí. Hắn đi vào một cái sơn cốc trước dừng lại, nhíu mày nhìn xem cái này sơn cốc u tĩnh, không có tùy tiện đi theo vào. Tiêu Kỳ khí tức cuối cùng là xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Tiêu Kỳ bước vào sơn cốc, cho nên biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể cảm nhận được mịt mờ trận pháp ba động. Trận pháp này uy lực kinh người. Tuyệt đối là đại sư tác phẩm, lại trải qua 5 tháng ma luyện, biển cả ruộng dâu phía dưới, trận pháp uy lực càng ngày càng lớn, gần như thiên nhiên đại trận, dạng này trận pháp chính mình trong thời gian ngắn phá không rơi. Trừ phi hắn hồn phách mạnh mẽ, cảm giác nhạy cảm, thật đúng là không phát hiện được đây là trận pháp, Tiêu Kỳ rất có thể không có phát hiện, sau đó trực tiếp xông vào. Từ đó lâm vào trong đó không cách nào ra. Có thể ngăn cách mình cùng Tiêu Kỳ cảm ứng. Có thể thấy được trận pháp này uy lực mạnh. Hắn hít sâu một hơi. Ngừng vận chuyển xả thân thần công. Thi triển ra thiên nhân thoát hóa thuật. Phiêu nhiên bay vào bên trong đi. Mặt lên lộ ra dáng tươi cười. Ẩm. Sở Ly bị vô hình lực lượng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Va chạm lên sau lưng một gốc cổ thụ che trời. Toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được sức đến. Dọc theo cổ thụ chậm rãi tuột xuống. Cái mông chạm đất. Không khỏi nhếch miệng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.